Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110 muốn lên. Trung Quốc, Tuyền Châu, Vĩnh Cường giày nhà máy vốn chỉ là trong huyện thành số lượng đông đảo giày thể thao nhà máy một. Trong, chuyên làm buôn bán bên ngoài lối ra, hơn 200 tên nhân viên, một tòa 4 tầng nhà máy tổng hợp thành phẩm thương khố. Văn phòng cùng viên công túc xá tác dụng, đằng sau là một mảnh sắt lá đóng thành sản xuất xưởng. Đây là mấy năm gần đây vì để tránh cho ba hợp một mới tách ra. Như loại này quy mô tiểu hài nhà máy tại trong huyện. Không có 1.000 cũng có 800, căn bản không chút nào thu hút. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Vĩnh Cường giày nhà máy lại đột nhiên phát hỏa. Không chỉ có trong nước, không ít truyền thông báo chí nhau nhau đưa tin. Thậm chí còn tuần tự leo lên trong nước tối quyền uy đài truyền hình quốc gia cùng tạp chí đảng báo. Đảng, lại càng không cần phải nói là bản tỉnh bổn thị truyền thông báo chí. Trên phố nghe đồn, trong huyện người đứng đầu đến dặm họp, một vị nào đó lãnh đạo thành phố càng là quan tâm tới nhà này tiểu hài nhà máy. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là Vĩnh Cường giày nhà máy lão bản Dương Vĩnh Cường nhi tử. Tại châu Âu một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong đá lên cầu. Nghe nói còn biểu hiện được rất không tệ. Ngay cả đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu lưu ý đến. Dự định chiêu mộ hắn về chỗ. Gia nhất danh tuyển thủ quốc gia. Nhất là 17 tuổi tuyển thủ quốc gia. Đôi này thể dục sản nghiệp phát đạt Tuyền Châu tới nói. Cũng không phải một chuyện nhỏ. Hôm nay buổi chiều, càng là có mấy tên nước nhà phóng viên đài truyền hình. Tại thị bộ môn tuyên truyền cùng đi. Đi tới Vĩnh Cường giày nhà máy. Lại lần nữa đưa tới tả hữu quê nhà nhóm chú ý cùng tò mò. Nhưng không có người đoán được. Bọn hắn đến vẻn vẹn chỉ là vì nhìn một trận bóng đá tranh tài. Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương vợ chồng phụ trách tiếp đãi bọn hắn. Cũng đúng giờ ngồi tại lầu 2 văn phòng trước máy truyền hình. Hai người bọn hắn cũng không hiểu bóng đá. Cũng sẽ không nhìn. Chỉ là biết thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng bên kia là nhi tử Dương Dương đồng đội. Mà thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng bên kia là địch nhân. Về phần tranh tài như thế nào tiến hành. Bóng đá bay tới bay lui. Bọn hắn xem không hiểu, cũng không hứng thú, chỉ có đường ống kính thỉnh thoảng quét đến bên sân ghế dự bị lúc. Bọn hắn mới có thể nhìn liếc qua một chút con của mình. 18 tháng, từ Dương Dương theo hắn cứu cứu đến Hà Lan đi, đến nay đã 18 tháng. Tại cái này 18 tháng bên trong, ngoại trừ thỉnh thoảng thông một thông điện thoại. Dương Vĩnh Cường hay vợ chồng căn bản không biết con trai của mình tại Hà Lan đến cùng xảy ra. Chuyện gì, chỉ là đến trước đó không lâu, bọn hắn mới từ đài truyền hình quốc gia một ngăn tiết mục bên trong hiểu được nhi tử hiệu lực đội. Bóng, đá bóng sân bóng, cùng hắn chỗ ở, ăn đồ vật, cũng là thông qua cái này một ngăn tiết mục, Dương Vĩnh Cường hay vợ chồng mới biết được. Nguyên lai nhi tử phía trước một năm cơ bản đều là tốt khoe xấu che. Hắn chưa từng có tiết lộ qua bất luận cái gì một tia liên quan tới hắn tại Almere bị đồng đội khi. Dễ tin tức, hai người bọn hắn cũng vẫn luôn cho là hắn tại Almere đợi đến không tệ. Rất thụ trọng dụng, thật không nghĩ đến, những này đều để làm vì mẫu thân Thẩm Lệ Phương cảm thấy 10 phần khổ sở. Phi thường áy náy. Nhiều lần bọn hắn đều muốn bay đi Hà Lan thăm hỏi nhi tử. Đều bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể thành hàng. Dương Dương cũng nhiều lần biểu thị mình mọi chuyện đều tốt. Thẩm Minh cũng để bọn hắn yên tâm. Cho nên bọn hắn đều không có đi thành. Hiện tại tốt, đài truyền hình quốc gia bắt đầu trực tiếp. Nghe nói kế tiếp còn sẽ trực tiếp một hạng gọi Champions League thi đấu sự tình. Ở trong đó cũng có thể nhìn thấy nhi tử. Cái này khiến Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương đều mừng rỡ như điên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem đến con của mình. Dù là trực tiếp trì hoãn thêm vài phút đồng hồ, hắn dáng dấp cùng ngươi rất giống. Dương Thái Thái, rất đẹp trai. Bên cạnh nhất danh nữ phóng viên mỉm cười khen. Tạ ơn, Thẩm Lệ Phương hai mắt ngậm lấy nước mắt, mang theo tiếng khóc. Khi nhìn đến Dương Dương ra làm nóng người thời điểm, nàng ý thức được nhi tử cao lớn, nhìn cũng tráng thật không ít. Cái này khiến nàng thoáng yên tâm, nhưng cùng lúc cũng đang lo lắng. Không biết Dương Dương có thể hay không ra sân, có thể hay không đá tựa như thi đấu, lại mở không ra cục diện. Ajax hẳn là liền muốn thay người. Đúng vậy a, hai đầu đường biên đều mở không ra. Câu mần cùng hít đinh tính nhắm vào chiến thuật đều 10 phần đúng chỗ, đều không cho đối thủ lưu lại cơ hội gì. Nhìn ra được, đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Vậy kế tiếp liền muốn bắt đầu so đấu cầu thủ thực lực. Hơn nửa hiệp anh Hồ Vân cái kia đá phạt liền là đến từ Robben cánh trái sáng tạo cơ hội. Ajax hiện tại mở không ra cục diện, có phải hay không hẳn là thay đổi Dương Dương? Hoàn toàn có khả năng. Victor Scola trận đấu này cầm Li Yangpio không có biện pháp quá tốt. Dùng Dương Dương đi sông nói không chừng sẽ càng có cơ hội. Lại thêm trung lộ Ibrahimovic cùng Wesley Song, Ajax tiến công vẫn là rất bình thường, cần Dương Dương. Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương vợ chồng yên lặng nghe, bọn hắn đều nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy nhi tử giống như muốn lên. Nhưng ngay lúc này, trong TV đột nhiên truyền đến sướng ngôn viên hô to một tiếng. Liền thấy đội trắng phía kia người mặc số 18 quần áo chơi bóng nhất danh đầu chọc cầu thủ cấp tốc chạy hướng về phía bên sân. Tất cả màu trắng quần áo chơi bóng cầu thủ đều nhao nhao xông tới, bao bọc vây quanh hắn đang ăn mừng. Schneider tại ở ngoài vùng cấm vây đột nhiên xuất hiện một cước sút xa, xuyên thủng anh Hồ Vân cầu môn. Đây là một lần phi thường đặc sắc sút gôn. Ajax thành công san đều tỷ số điểm số 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Nghe được bên cạnh phóng viên giải thích, Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Vậy có phải hay không nói Dương Dương không lên rồi? Thẩm Lệ Phương quan tâm hỏi. Nàng đối những người khác không quan tâm, nàng chỉ quan tâm con của mình. Này cũng không nhất định, cụ thể vẫn là phải nhìn huấn luyện viên trưởng an bài. Ngươi biết, trận này cầu khả năng quan hệ đến thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về, ảnh hưởng đến song phương đội bóng lợi ích. Nếu như chuyển đổi thành nhân dân tệ, tối thiểu nhất muốn mấy ngàn vạn, cho nên bọn hắn khẳng định là muốn đem hết toàn lực. Một trận giá trị mấy ngàn vạn bóng đá tranh tài, Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương đều không thể tin được. Nhưng bọn hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước có phóng viên nói cho hắn biết, Dương Dương thành danh trận chiến kia, trợ giúp Ajax kiếm lời gần 100 triệu, mặc kệ là nhiều ít, dù sao đối Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng tới nói, đều là phi thường khổng lồ số lượng. Vừa mới dẫn bóng tên đầu chọc này gọi Schneider, nghe nói hắn cùng Dương Dương là bạn tốt, còn có trước mặt cái kia lưu tóc dài người cao, cùng vừa mới cho Schneider chuyền bóng cái kia số 15. Hai người bọn hắn đều là Dương Dương tại Ajax bằng hữu tốt nhất. Thật sao? Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng nghe được có chút kích động. Còn có cái kia ngồi tại Dương Dương bên cạnh cái kia, Thomas Vermaelen, bỉ người, hắn chính là Dương Dương bạn cùng phòng. Hai người nửa năm qua này đều ở cùng một chỗ. Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng nghe được thẳng gật đầu. Không có nghĩ tới những thứ này đều có thể từ trực tiếp bên trên nhìn thấy. Nói đến, cái kia Ibrahimovic, Maxwell cùng Vermaelen, hiện tại cùng Dương Dương không chỉ có là bằng hữu tốt nhất, vẫn là cùng một cái người đại diện. Người đại diện, Dương Vĩnh Cường có chút không rõ, chính là bang cầu thủ xử lý một ít chuyện người, bọn hắn sẽ thu lấy một chút tiền thuê, nhưng rất bình thường chuyên nghiệp, kia giao cho Ngụy Tranh là được rồi. Ta cảm thấy hắn rất bình thường có năng lực, làm sự tình cũng tốt, cho lúc trước ta sách không ít ý kiến đều rất không tệ. Cần gì phải đem tiền cho người khác kiếm đâu. Dương Vĩnh Cường đối Ngụy Tranh ấn tượng rất không tệ. Kia không giống, Dương tiên sinh, cái này người đại diện càng chuyên nghiệp. Đang khi nói chuyện, trực tiếp truyền hình trong tấm hình đột nhiên hoán đổi đến bên sân. Ngay sau đó liền từ trong TV truyền tới hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Thậm chí mơ hồ có thể nghe được hiện trường fan bóng đá đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Mau nhìn, Dương Dương muốn lên sàn. Đám người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên thấy Dương Dương thoát khỏi áo khoác, đứng tại ghế dự bị trước cùng đồng đội Vermaelen sau khi bắt tay. Nguyên địa nhảy mấy lần, nhanh chóng đi hướng bên sân. Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương vợ chồng hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm tivi. Nháy mắt đều không nháy mắt. Dương Dương không có cẩn thận đếm qua. Đây là mình lần thứ mấy dự bị ra sân. Nhưng đêm nay hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Bởi vì hắn biết, cha mẹ của mình, cả nước fan bóng đá, đều tại trước máy truyền hình xem nhìn hắn tranh tài trực tiếp. Hắn không muốn để cho bọn hắn thất vọng. Bất quá, hắn rất nhanh hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm thần, bài trừ tất cả tạp tự, nhanh chóng đi đến bên sân. Khoảng cách Schneider dẫn bóng mới vừa mới qua đi 2 phút đồng hồ. Huấn luyện viên trưởng lúc này thay người, rất rõ ràng là muốn tiếp tục tăng cường tiến công, nhất cổ tác khí xử lý anh Hồ Vân. Lão đại, Dương Dương đứng ở Ronald Koeman bên cạnh. Đưa tay sửa sang lấy mình cầu quần. Ronald Koeman xoay đầu lại nhìn một chút Dương Dương. Trực tiếp hỏi, đối với tranh tài thế cục, ngươi thấy thế nào? Cánh trái có cơ hội. Dương Dương trả lời, Ronald Koeman hai mắt hiện lên một tia tán thưởng. Đã là đối Dương Dương ở đây bên cạnh chuyên chú quan tâm tranh tài. Cũng là đối Dương Dương năng lực phân tích. Đồng thời còn có Dương Dương đối đội bóng phần này công tâm. Dù sao hắn là tiền đạo cánh phải, cánh trái có cơ hội, nhưng chúng ta cánh phải không có thực hiện đầy đủ áp lực. Cái kia người Hàn Quốc quá sinh động, Robben ở phía trước có De Jong nhìn ta yên tâm, ta cần một người đi áp chế một chút cái kia người Hàn Quốc. Dương Dương gật đầu, minh bạch huấn luyện viên trưởng ý tứ. Ajax trận đấu này đối cánh phải làm ra điều chỉnh, bên trên một vòng thành công đông kết Van Persie De Jong. Trận đấu này được an bài tại cánh phải cùng phòng Robben. Tuy nói Robben gián tiếp sáng tạo ra một cái dẫn bóng, nhưng De Jong chỉnh thể biểu hiện cũng không tệ lắm. Có thể vào nửa chàng sau về sau, Lee Yapio bắt đầu biểu hiện được sinh động. Scola nhưng không có cho đối thủ đầy đủ áp lực. Đây không phải Koeman nguyện ý nhìn thấy. Dù sao Lee Yang-pyo năng lực tiến công cùng truyền bên trong năng lực cũng là rất mạnh. Thay đổi Dương Dương đã là tại mũi tiến công làm áp lực. Đồng thời Dương Dương trước trận bước đoạt cũng là rất bình thường đầu nhập. Nhớ kỹ, áp chế cái kia người Hàn Quốc chỉ là bước đầu tiên. Ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện được sống thêm vọt một chút. Tối nay là chủ của chúng ta trận. Thế hòa đối với chúng ta mà nói chính là thất bại. Koeman trịnh trọng nói. Dương Dương minh bạch Koeman ý tứ. Hiện tại là tranh quan đại chiến. Ajax nếu như không có cách nào mượn nhờ lợi thế sân nhà chiến thắng anh Hồ Vân. Ngược lại làm cho đối thủ toàn thân trở ra. Tuy nói thế hòa mỗi lấy một phần. Nhưng đối Ajax sĩ khí cũng là một đánh lớn kích. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Koeman vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Khích lệ nói, bên cạnh Luther Carroll cấp tốc đi lên phía trước. Hắn cầm một khối chiến thuật giấy cứng. Nhanh chóng hướng Dương Dương giới thiệu trên trận thế cục. Cùng ra sân về sau hắn đối mặt tình huống. Cũng cường điệu giới thiệu Lee Yang-pyo. Tên này người Hàn Quốc là chân phải cầu thủ. Nhưng chân trái cũng coi như không tệ, là không thấy nhiều hai chân đều rất bình thường cân đối cầu thủ. Dương Dương còn là lần đầu tiên tại chính thức trong trận đấu gặp được đối thủ như vậy. Mà lại hắn dáng người không cao, thể năng phi thường xuất sắc, tốc độ cũng nhanh, năng lực phòng ngự rất mạnh, năng lực tiến công cũng rất bình thường xuất sắc, là nhất danh phi thường toàn diện, không nhìn thấy rõ ràng nhược điểm hậu vệ biên. Đôi này Dương Dương tới nói, sẽ là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN